Chiến thần Trấn Quốc, chương 1368, 1368, chương 1369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại dám chỉ trích mẹ anh. Anh sẽ không dễ dàng đồng ý, hôn ước này không có dễ dàng hủy bỏ như thất. Anh, tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm. Anh đám, Tề Hiểu Đồng quát lên. Cút hết đi. Nếu muốn hủy bỏ hôn ước bảo Khương Di Quân tự mình đến. Những người khác không làm gì được đâu, Diệp Quân Lâm tức giận nói. Anh, tôi thấy anh chính là không muốn hủy dù mọi người đều biết rõ hôn ước này đều do Diệp Minh Thiên đồng ý. Cùng với Trì Oánh không có bất kỳ quan hệ nào. Tại vì ý vào bản thân có chút ra thế. Mà bọn chúng đổ hết mọi việc lên đầu Trì Oánh không dám cùng Diệp Minh Thanh có bất kỳ quan hệ nào. Tất cả đều do Trì Oánh sai. Nói xong, Hạ Tiền Tiền đưa tờ giấy hôn ước cho Diệp Quân Lâm. Bảo anh hủy bỏ hay tại chỗ. Mấy người còn lại còn lấy máy ảnh ra quay quay chụp chụp ghi chép. Trì Oánh thở dài. Quân Lâm, hủy bỏ hôn ước đi con. Chuyện này là do chúng ta mắc nợ con gái nhà người ta. Trả lại cho người ta sự tự do. Đúng, đây mới là thái độ biết điều. Làm chậm trễ thời gian của chị Di Quân lâu như vậy. Chúng tôi không trách tôi. Tranh thủ bây giờ, hủy bỏ hôn ước. Về sau đừng bám lấy chị Di Quân là được. Tề Hiểu Đồng vẻ mặt cao ngạo. Xé nó đi, anh còn ngơ ngác cái gì. Tranh thủ thời gian xé đi. Chúng tôi còn phải về. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm không động. Mọi người thúc giục nói. Nào ngờ Diệp Hạo Đông lấy tay vào hôn ước thành một cục. Sau đó cất vào túi áo. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều ngây người. Anh ta muốn làm cái gì? Diệp Quân Lâm anh, muốn làm cái gì? Hạ Tiền Tiền nổi giận nói. Đến Trì Oánh cũng khó hiểu. Nghe cho kỹ. Trước tiên tôi sẽ giữ hôn ước này. Từ hôn có thể, hủy bỏ hôn ước cũng được. Làm thế nào cho bản thân có lợi nhất? Các người đều tính toán đến. Nhưng cũng dám đối xử với mẹ tôi như vậy. Hoặc các người trực tiếp đi tìm Diệp Minh Thiên mà từ hôn. Diệp Quân Lâm nhìn bọn họ lạnh lùng nói. Đám người kia nếu nói chuyện dễ dàng. Anh cũng liên xé bỏ hôn ước. Cách chương.